Nguyên bản nhóm người này đấu với Tang Thi Điểu, nhưng trong đó Điểu dẫn đầu không có nhiều. Hiện tại chỉ còn lại có 3-4 con ở bên ngoài xoay quanh. Tiếng kêu càng ngày càng thê lương, nhìn qua lại không có khủng bố như lúc bắt đầu. Nhưng, bên này hỏa lực chủ yếu là Diệp Cẩn, ấn đường lại dần dần nhăn lại, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Thời gian quá dài, từ khi có được dị năng tới nay, bọn họ đều chưa nếm thử qua một lần lấy ra lượng chiến đấu lớn như vậy. Dị năng cũng không phải vô hạn, mà khi dị năng dần dần hao hết, thống khổ lại phi thường khó có thể chịu đựng. Diệp Thu nhạy bén phát hiện Diệp Cẩn biến hóa, sắc mặt biến đổi, không cần nghĩ ngợi vài bước tiến lên, gắt gao nắm lấy tay hắn, thay đổi người, Diệp Cẩn cau mày lắc đầu, tầm mắt đảo qua những người khác sắc mặt đồng dạng khó coi. Không có việc gì, theo hắn tầm mắt nhìn người khác, Diệp Thu sắc mặt vẫn như cũ thập phần khó coi, lại vẫn buông tay Diệp Cẩn ra, bưng lên thương súng, Diệp Thu đầy mặt túc sát, nhằm lúc người khác không chú ý từ không gian lấy ra thịt cung tiểu hòa. Ném ra ngoài, bén rễ nảy mầm, thật lâu không có ra ngoài, thịt cung tiểu hòa đều chiến ý chí chiến đấu. Giạt rào, được duy trì dưới mộc hệ dị năng của Thu Mộc, nhanh chóng trưởng thành khỏe mạnh, ở bên trong đường hầm nên mọi người nhìn không thấy bên ngoài. Lấy tư thái quần ma loạn vũ, hướng tới Tang Thi Điểu đang xoay quanh tiến hành điên cuồng bắt giết. Một cái cành lá loạn vũ, một cái hỏa cầu phun ra, cho dù là ở không trung, hay biến dị thực vật cũng có thể đem chúng nó nháy mắt hạ gục. Trong nháy mắt, nguyên bản phía bên ngoài đường hầm không hề có tính uy hiếp. Nhóm Tang Thi Điểu cũng lâm vào hỗn loạn, chậm rãi, người cẩn thận bắt đầu phát hiện, số lượng Tang Thi Điểu dũng mãnh theo lối vào đường hầm dần dần ít đi. Áp lực bọn họ thừa nhận cũng chậm rãi giảm bớt, Diệp Thu rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, mặt không biểu tình nhìn Diệp Cẩn liếc mắt một cái, tiếp tục bưng súng bắn phá, áp lực giảm bớt không ít. Diệp Cẩn cũng giảm bớt dị năng phát ra, dù vẫn ung dung đánh chết Tang Thi Điểu đầu óc choáng váng. Nguyên bản Tang Thi Điểu chọn bên Bạch Phi, số lượng liền ít đi một ít, lúc này cảm giác áp lực chợt giảm, mọi người trên mặt đều bắt đầu dần dần treo lên kích động tươi cười. Bọn họ, rốt cuộc sắp thắng, ở tình huống thắng cục cơ hồ đã định, những người dư lại còn có sức lực đều xoa tay hầm hè. Sôi nổi tiến lên, lại lần nữa tham dự chiến đấu. Bên trán trợ lý đầy mồ hôi chảy xuống. Nhanh mang theo thủ hạ tổ chức trật tự. Bạch Phi chậm rãi giơ lên tay phải. Trong mắt nghi hoặc chợt lóe qua. Thử tính mà vung tay lên. Đột nhiên, một đạo dao gió màu xanh lá bay ra ngoài. Thẳng tắp ở trên vách tường lưu lại một vết hoa ngân lớn. Bạch Phi ngẩn ra, nháy mắt liền ý thức được trên người mình đã xảy ra chuyện gì. Dị năng, trước đó phát sốt cũng không phải do sinh bệnh, mà là thức tỉnh dị năng. Trong mắt hiện lên một tia phức tạp, Bạch Phi gắt gao nắm tay. Có dị năng, hành động sau này có phải hay không sẽ càng thêm thuận lợi. Xa xôi trong N thị căn cứ, Tân Hàm ngồi ở dưới mặt trời. Một bên phơi nắng một bên giúp bọn nhỏ ở cô nhi viện may áo. Tần thị trưởng biết nàng mang thai, kích động dị thường, lại biết trước đó nàng từng gặp nguy hiểm thì càng kích động. Trực tiếp đem nàng đưa vào cô nhi viện, tính đưa người bảo vệ tới cô nhi viện. Cho dù là kích động, vì an nguy của nữ nhi cùng cháu ngoại, Tần Trường An cũng không ở trước mặt người ngoài nói chuyện này. Cho dù là ái nhân Phương Phỉ của hắn, không phải hoài nghi, chỉ là cảm thấy, người biết đến càng ít càng tốt. Ngoài miệng cười, Tần Hàm đang đính nút thắt cho áo nhỏ. Tê, Tần Hàm tay đột nhiên run lên. Trong nháy mắt, đầu ngón tay thon dài liền rơi ra một giọt máu hồng hồng. Tinh tế lau đi giọt máu. Đầu ngón tay cũng không đau. Tần Hàm ấn đường lại chậm rãi nhíu lại, cách trương.